Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 249. Ta liền dạy dỗ hắn một hồi. Trong vũ trụ, một chiếc hình mâm tròn Frieza quân đoàn phi thuyền đang từ từ xông vào địa cầu tầng khí quyển. Frieza đại vương, căn cứ năng lượng dò xét biểu hiện, trên địa cầu có mấy cái dị thường nguồn năng lượng mạnh mẽ, khả năng là những kia người Saiya. Sobei xoa xoa hai tay, khiêm tốn quay về trước người người nói rằng, ở Sobei phía trước trôi nổi một cái trứng gà xác như thế hình loại nhỏ máy bay, mà bên trong ngồi chính là ban đầu hình thái Frieza. Hắn đung đưa chính mình đuôi, con mắt tinh tường nhìn địa cầu, lẩm bẩm nói, rốt cục có thể nhìn thấy cái kia đáng ghét người Saiya. Ta tại địa ngục chịu đựng khó có thể tưởng tượng dằn vặt, món nợ này nhất định phải từ cái nào người Saiya trên người đòi lại. Cảm nhận được Frieza ý giận ngút trời, Sobei, Shisami, Tagoma các thủ hạ dồn dập quỳ xuống lại. Bọn họ từ địa cầu thần long nơi đó phục sinh Frieza. Sau khi Frieza vì báo thù, trải qua 4 tháng tàn khốc tu luyện, vẻn vẹn chỉ là 4 tháng tu luyện, Frieza bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Mặc dù là đứng Frieza bên người, đều có thể cảm giác hô hấp không trôi chảy. Frieza đại vương thực lực đứng đầu vũ trụ, nhất định có thể đâm người Saiya. Báo thù rửa hận. Sobei khen tặng nói rằng, phi thuyền dần dần xuyên qua địa cầu tầng khí quyển. Nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên báo cáo Frieza, nói là trên địa cầu cái kia mấy cái nguồn năng lượng mạnh mẽ chính đang hướng về một phương hướng di động. Frieza rõ ràng trong lòng, hành tung của chính mình đã bị đối phương phát hiện. Đây là ở dẫn hắn đi thích hợp chiến đấu sân bãi. Hừ, Son Goku, Vegeta, các ngươi đây là ở cho mình chọn chỗ chôn. Chúng ta theo tới. Frieza thản nhiên nói, địa cầu không người đối biển bình nguyên vũ không mang theo Son Gohan, Son Goten còn có Trăng đồng thời đi tới nơi đây. Nơi này phụ cận không có bóng người, phi thường thích hợp chiến đấu. Mà Vegeta cùng Broly cũng cảm nhận được Frieza khí tức. Đặc biệt là Vegeta, tuy rằng kinh ngạc Frieza phục sinh, có điều hắn đối với này cao hứng phi thường. Bởi vì Frieza phục sinh, hắn liền có cơ hội có thể báo năm đó cừu. Trước đây Vegeta đánh không lại Frieza, hiện tại Vegeta tu luyện tới Super Saiya Blue, cùng với trước không thể giống nhau. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn từ Frieza trên người tìm về bãi. Ầm ầm ầm, mọi người vừa mới chạm trán, còn chưa kịp nói chuyện, giữa bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn phi thuyền vũ trụ. Chính là Frieza lúc trước đi Namek lên tàu loại kia kiểu dáng, còn đúng là Frieza. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Ta vẫn còn có báo thù một ngày. Vegeta có chút kích động nói, Broly không biết Frieza sự tình. Hắn chỉ bầu trời, hỏi, Vegeta, người như thế kích động làm cái gì? Người nói cái gì? Frieza cảm giác tựa hồ cũng không quá mạnh mẽ a. Hắn là hủy diệt Vegeta tinh hung thủ. Hơn nữa, rất nhiều năm trước, hắn đánh bại qua Vegeta. Vì lẽ đó Vegeta mới như thế nhớ mãi, không quên muốn báo thù. Vũ không giải thích nghe đại nhân nói. Son Goten cùng Trăng cũng đến sức lực. Ba ba, cái kia gọi Frieza rất mạnh sao? Nếu không để chúng ta trước tiên sẽ đi gặp hắn. Hai người này tiểu quỷ dung hợp thành có tăng sau, có thể biến thân siêu Saiya 3. Nhưng Vũ không biết, Frieza dám đến báo thù, khẳng định trải qua tàn khốc tu luyện, thực lực đạt đến Golden Frieza cảnh giới. Vậy thì không phải hai tên tiểu quỷ có thể đối phó. Hai người các ngươi ra ngoài làm sao đáp ứng ta? Đây là các ngươi Vegeta thúc thúc ân oán, chúng ta đều không nhúng tay vào. Vũ không nói rằng hai tên tiểu quỷ rụt cổ một cái, trốn ở vũ không phía sau hướng về Vegeta làm một cái mặt quỷ. Frieza phi thuyền vũ trụ hạ xuống ở mọi người trước người, phi thuyền cửa máy từ từ mở ra, từ bên trong bay ra lít nhà lít nhít chiến sĩ, cầm đầu 4 người chính là Frieza, cùng với hắn 3 cái vương bài thủ hạ Sobei, Shisami, Tagoma vừa nhìn thấy Vegeta cùng Vũ không? Frieza nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn phảng phất là nhìn thấy bạn cũ như thế. Cùng hai người chào hỏi nói. Son Goku, Vegeta, đã lâu không gặp, chúng ta gặp mặt. Frieza, đã lâu không gặp. Vũ không cùng Vegeta cũng đáp lại một tiếng song phương thái độ. Để Broly cùng hai tên tiểu quỷ cảm thấy rất quái dị. Không biết, còn thật sự cho rằng bọn họ là nhiều năm không gặp bạn tốt nhưng tuổi nhỏ thời điểm liền từng trải. Qua Frieza thâm độc Son Gohan biết, Frieza biểu hiện càng là nho nhã lễ độ. Như vậy nội tâm của hắn tuyệt đối ở tính toán cái gì nham hiểm quỷ kế. Vegeta đi về phía trước mấy bước. Frieza, lúc trước Kakaro đưa ngươi giết chết thời điểm, ta còn cảm thấy phi thường lợi hại, bởi vì ta thật sự phi thường muốn tự tay hiểu rõ ngươi. Có điều hiện tại cũng không sai, ta rốt cục có cơ hội này. Nghe xong lời này, Frieza cũng nở nụ cười. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, rất khéo a, ta muốn báo thù tâm tình giống như ngươi. Các ngươi biết chưa, địa ngục danh xứng với thực. Ta mất đi sức mạnh, còn như cái con nhộng như thế bị treo ở trên cây. Đó là một cái tràn đầy thiên sứ cùng tinh linh rừng rậm. Một mảnh hơi hơi trống trải một điểm hoa trong ruộng. Còn thường thường so với ta nhìn đáng yêu mau nhung món đồ chơi đang khiêu vũ du hành. Người biết vậy có nhiều thống khổ sao? Son Goku, nói thật, lần trước là ta bất cẩn rồi. Lần này ta nhất định trực tiếp cho ngươi một cái cuối cùng hình thái. Vegeta, chúng ta món nợ đợi lát nữa lại tính. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết Son Goku một khắc đều không muốn chờ. Frieza nói như chặt đinh chém sắt. Điều này làm cho Vegeta vô cùng tức giận. Đồ vô lại, ngươi càng dám xem thường ta Vegeta. Lần này không cần Kakaro ra tay, ta tuyệt đối có thể giải quyết ngươi. Không nhìn thẳng Vegeta khiêu khích, Frieza đưa mắt rơi vào Vũ Không trên người. Vũ Không bây giờ hình thái cùng trước đây có chút không giống. Hắn hiện tại là tóc đỏ thần cảnh giới. Nhưng Frieza không rõ ràng. Báo thù tâm tư để hắn không rảnh bận tâm quá nhiều. Son Goku, ngươi chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi có dám hay không ở cùng ta đánh một trận? Vô duyên vô cớ bị người mắng làm con rùa đen rút đầu. Vũ Không đương nhiên sẽ không khoan dung. Hắn đi về phía trước mấy bước. Đi qua Vegeta bên người thời điểm. Nhún vai một cái. Nói rằng, hắn đều nói như vậy ta. Ta đầy có thể chịu. Yên tâm, ta liền dạy dỗ hắn một hồi. Cuối cùng vẫn là để cho ngươi. Vegeta bĩu môi khinh thường. Ngươi liền dạy dỗ hắn một hồi. Ai biết ngươi có hay không sơ ý một chút. Lại bắt hắn cho đánh về địa ngục đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.